Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 502, chương 508, Niết bàn chi viêm. Bát quái lô bên trong trốn đại thánh. Giao cho ta a, nói. Lão quân quơ quơ phất trần. Tề thiên đại thánh tự động trôi nổi. Theo sát tại lão quân sau lưng. Trở lại đâu xuất cung. Lão quân vung khẽ ống tay áo. Ngục khóa tự động giải trừ. Tôn Ngộ Không rơi xuống đất. Cười hắc hắc. Lão quân, muốn không ngươi trước hết để cho ta. Đừng nghĩ lấy chạy. Hôm nay, ngươi tất tại ta bát quái lô bên trong đi tới một lần. Thái thượng lão quân nghiêng phủi Tôn Ngộ. Không liếc một chút. Cho ngươi chỗ tốt cực lớn ngươi còn muốn chuồn mất. Thật coi ta cái này bát quái lô là ai đều có thể đi vào luyện ra nhất luyện hay sao? Không không không, Tôn Ngộ Không liên tục khoát tay. Sư nương đều đã nói với hắn chỗ tốt rồi. Hắn làm sao có thể sẽ muốn chạy trốn? Ta chính là nói có thể hay không để cho ta trước tiên đem kim cô bổng. Còn có những thứ này áo giáp cởi. Đây không phải ngài bát quái lô hỏa diễm quá hung sao? Ta sợ đem ta cái này thật vất vả chiếm được bảo bối thiêu hủy đi đi. Tôn Ngộ Không ngượng ngùng. Cười cười. Run run người. Tử kim quan. Hoàng kim giáp. Bộ vân lý tất cả đều chóc ra. Kim cô bổng cũng bị hắn theo trong tay lấy ra. Cùng một chỗ để qua một bên. Lão quân ánh mắt hướng vũ khí. Áo giáp phía trên nhìn lướt qua. Nhẹ hừ một tiếng. Áo giáp chất liệu cũng không tệ lắm. Cũng là cái này luyện chế phương pháp. Quả thực là rối tinh rối mù. Còn có cái kia kim cô bổng. Vậy cũng là ta bao nhiêu năm trước sản phẩm. Ta như thế có chút thủ sơn chi đồng. Có thể tăng cường một đợt. Nói được cái này. Tôn Ngộ Không chỗ nào vẫn không rõ. Cần phải dùng lão quân nói rõ. Không nói hai lời. Ôm lấy vũ khí cùng áo giáp thì nhảy vào trong lò. Một bộ không kịp chờ đợi muốn bị nướng bộ dáng. Thậm chí đều có chút nóng nảy. Sợ lão quân luyện chế thời gian không đủ. Ở trong lò thì lớn tiếng chào hỏi lên. Lão quân a, ngài có thể tuyệt đối không nên thương tiếc ta. Nhất định muốn thật tốt thiêu ta. Muốn vì ngươi kim đan báo thù. Kỳ thật, Tôn Ngộ Không cũng là tại gián tiếp nhắc nhở thái thượng lão quân. Phật môn đã giúp ta đem bồi thường bổ túc. Ngài thì nhìn lấy làm đi. Lô bên ngoài. Đã sớm biết mờ ám kim giác, ngân giác hai đại đồng tử á khẩu không trả lời được. Nhìn về phía bát quái lô biểu lộ tràn đầy ghét bỏ. Lão gia, cái này Tôn Ngộ Không? Cũng quá cái kia, kim giác tràn đầy ghét bỏ nói. Lão quân im lặng lắc đầu, cùng hắn sư tôn đồng dạng, đều là không biết xấu hổ tiểu gia hỏa. Thôi thôi, dù sao cũng là ta huyền môn vãn bối. Coi như ta cái này làm trưởng bối. Cho điểm lễ gặp mặt đi. Ngân nhi. Lão gia. Ta tại. Ngân giác cầm lấy đem đại cây quạt. Lớn tiếng đáp. Ngươi đi đem ta đặt ở trong kho hàng thủ sơn chi đồng. Tiên thiên canh kim. Cùng phía trước thời gian ta hướng thanh long thánh tôn đổi lấy gân rồng cùng một chỗ lấy ra. Ném vào trong lò. Luyện chế một phen. Lão gia. Đây chính là chuẩn bị cho ngài luyện đai lưng. Ngân giác có chút không cam lòng. Con rồng kia gân. Thế nhưng là thanh long thánh tôn lột ra. Á thánh chất liệu. Toàn bộ hồng hoang đều không có mấy đầu. Chớ nói chi là. Trong đó còn chứa long tộc số mệnh. Đi lấy tới đi. Đồ vật cho kém. Ta sợ tử vi tiểu gia hỏa kia nói làm đại lão ra hẹp hòi. Lão quân cười trả lời. Đồng thời. Cũng tại cho trong lò Tôn Ngộ Không nói một tiếng. Ngươi là tử vi đế quân đồ đệ một chuyện. Ta rất rõ ràng. Cho nên. Cũng đừng lão nghĩ đến làm sao đào thoát. Ngân giác bất đắc dĩ. Liền lão quân đều nói như vậy. Hai người bọn họ làm đồng tử. Còn có thể nói cái gì? Tài liệu lấy ra. Bát quái lô rốt cục nhóm lửa. Áo giáp. Kim cô bổng đều bị để qua một bên. Tại ngọn lửa rừng rực phía dưới dần dần mềm mại. Hóa thành bản thể. Dần dần dung hợp, Tôn Ngộ Không mắt thấy vũ khí của mình bị dung, nội tâm không khỏi sinh ra một số e ngại. Sư nương thật không có lầm sao? Ngọn lửa này, hắn thân thể này đi vào, sợ là tại chỗ liền sẽ bị đốt thành tro bụi a. Đồng Nhi a, hôm nay không có chuyện gì, ta cũng tới dạy bảo các ngươi. Đang lúc Tôn Ngộ không biết nên không nên tiến hỏa diễm lúc, lô bên ngoài lại truyền tới lão quân, cùng hai cái đồng tử đối thoại thanh âm. Lão gia, mời chỉ đạo. Sao hai, các ngươi có biết ta đây cái này trong lò có bao nhiêu hỏa diễm? Lão gia ngài đây là tại kiểm tra chúng ta a. Người khác không biết, chúng ta mỗi ngày châm ngòi thổi gió, chỗ nào còn không biết. Bát quái lô, lấy bát quái vì phương vị, phân biệt ẩn chứa có 8 loại hỏa diễm, mỗi một loại đều có kỳ diệu dùng. Làm vị, đại nhật chân viêm, vạn vật tất cả không có ngoại lệ có thể đốt thiêu. Chính là thiên địa chí cường hỏa diễm. Khôn vị, huyền âm u viêm, theo thái âm tinh hạch chỗ mang tới. Nắm giữ cực hàn đặc thù công hiệu, chuyên môn dùng cho hòa tan âm tính dược tài. Có thể không mất đi hắn âm tính dược tính. Tôn Ngộ không quay đầu nhìn lại. Ngọn lửa màu vàng, lam sắc hỏa diễm núp ở bát quái lô một góc. Tựa hồ lần này cũng không phải là bọn họ nhân vật chính. Bên ngoài, Kim Giác đồng tử nói tiếp. Cũng nói đến Tôn Ngộ không cảm thấy hứng thú nhất địa phương. Khảm vị, niết bàn chi viêm, nhiệt độ cao đồng thời ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh khí tức. Có được cực độ phá hư cùng sinh cơ hai loại hoàn toàn ngược lại đặc tính. Chính là đại có thể dùng làm luyện thể tốt nhất hỏa diễm. Nhiệt độ cao có thể đốt thiêu bởi vì phục dụng linh vật quá nhiều đưa đến tạp chất. Sinh cơ lại có thể kịp thời đền bù thiếu hụt. Một thiêu vừa khôi phục ở giữa. Nhục thể có thể được đến lớn nhất cực hạn cường hóa. Khuyết điểm duy nhất cũng là luyện thể lúc quá mức thống khổ. Bình thường người căn bản là không có cách tiếp nhận. Tôn Ngộ không vẻn vẹn chỉ là nghe đến nơi này thì đã tìm được cái kia đóa màu đỏ diễm hỏa. Hắn hỏa diễm nơi trọng yếu có một cái phượng hoàng dương cánh muốn bay. Làm niết bàn chi hình, đầy đủ cho thấy hắn thân phận, địa vị. Hít sâu một hơi, Tôn Ngộ không trong đầu nhớ lại sư tôn dạy bảo. Còn có sư nương trong lời nói chờ đợi. Nhà đến, vì không vĩnh viễn bị Phật môn thiết kế. Vì đào thoát giáo, lão tôn, liều mạng, nổi giận gầm lên một tiếng. Ta lão tôn đi vậy. Tôn Ngộ không mang theo cực hạn bi tráng, xông vào đến niết bàn chi viêm bên trong. Sau đó, thê lương thanh âm điên cuồng theo trong lò vang lên. Chấn động đến tam giới gà bay chó chạy. Long hoảng sợ phượng trốn. Một mảnh hỗn loạn, tựa như Tôn Ngộ không bị bắt thượng thiên. Bị bao lớn tra tấn đồng dạng. Lão quân khóe miệng dùng lực co quắp một chút. Cái này con khỉ, thật đúng là không biết nhân tâm tốt. Cái này muốn là truyền đi, ta lão quân chẳng phải là thành tùy ý tra tấn tù phạm nhân. Xem ra, phải thay mặt đế tân tiểu gia hỏa kia hảo hảo mà dạy bảo. Kim giác, ngân giác, phiến lửa, ta muốn khảm vị hỏa diễm, lại tăng cường gấp 10 lần. Lão gia, cái này, đây có phải hay không là qua? Kim giác, ngân giác đều bị giật nảy mình, chỉ là gấp đôi hỏa lực. Đã là người thường không thể nhẫn. Gấp 10 lần. Có niết bàn chi viêm tại, Tôn Ngộ không ngược lại sẽ không bị thiêu chết. Nhưng là khẳng định sẽ bị đau chết. Lão quân còn chưa trả lời, trong lò thì chủ động truyền đến Tôn Ngộ không thanh âm. Tiểu đồng tử chớ muốn lo lắng, ta lão tôn chịu được. Nghe đến lời này, lão quân cũng nhịn không được lộ ra bội phục thần sắc. Đế tân thu nhận đệ tử, coi là thật bất phàm. Nghe được đi, cho ta thiêu. Nhớ đến, 9981 ngày. Một ngày cũng không thể thiếu. Nói xong, lão quân nhắm mắt lại, ngồi tại bồ đoàn bên trên. Kim giác, ngân giác hai người liếc nhau. 7749 ngày. Biến thành 9981 ngày. Lão già đối cái này Tôn Ngộ không? Còn không phải bình thường coi trọng đâu. Đừng tưởng rằng nhóm lửa thì không phế vật tài liệu. Phải biết, niết bàn chi viêm bực này thiên địa thần hỏa, mỗi sử dụng một ngày đều sẽ tiêu hao hết kinh thiên con số linh tài. Huống chi là dòng dã 10 ngày, gấp 10 lần hỏa diễm. Theo chu tước giới mang tới ngô đồng mộc, sợ là muốn lần này luyện chế bên trong tiêu hao sạch sẽ đi. 81 ngày dần dần đi qua. Sớm tại ngày thứ 49, kim cô bổng cùng áo giáp đã luyện chế hoàn tất, bị thái thượng lão quân dung nhập vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể, để hắn mượn dùng hỏa diễm dung hợp, mà Tôn Ngộ Không nhục thể, tại cái này 81 ngày nung khô bên trong, là không ngừng phá hư gây dựng lại, không ngừng ngưng luyện pháp lực. Ngay tại cái này sau cùng một ngày, Tôn Ngộ Không ngũ khí câu thông, đỉnh đầu tam hoa đột nhiên hiển hiện, lớn nhất bên phải người bỏ, rốt cục tại liệt diễm đốt cháy bên trong, triệt để nở rộ, chói mắt vô cùng. Này hồn phách, càng là thừa dịp này cơ hội đột phá, vùng vẫy vận mệnh trường hà, cho vạn thân làm một thể. Đâu xuất cung bên trong, lão quân ngoài ý muốn nhìn lấy trong lò hiển hiện tam hoa, phất phất tay, đem dị tượng biến mất, tự nhủ, không hổ là chỉ thông minh con khỉ, lúc này mới bao lâu, đều đã đột phá đến Đại La Kim Tiên. Xem ra, ẩn giấu tu vi âm người, thật đúng là tử vi một mạch tập tục đây. Thôi thôi, nhiều đều giúp, thì sẽ giúp hắn một lần đi. Lão quân rất là chờ đợi mà nhìn xem sắp đột phá thành công Tôn Ngộ Không, lại một lần nữa thêm đại hỏa diễm, giúp hắn củng cố tu vi về sau, thì theo cách vị phía trên móc ra một cái tam vị chân hỏa nhóm lửa gạch, hướng nhân gian ném một cái. Lúc này, Tôn Ngộ Không cũng rốt cục thành tựu duy nhất, thành công tấn cấp Đại La. Một cái xoay người, hai đạo kim quang theo trong mắt bắn ra, bay thẳng đấu bò. Ngộ Không, cảm ơn lão quân ân điển. Tôn Ngộ Không một cái xoay người trốn ra bát quái lô, ngoan ngoãn quỳ đến tại đâu xuất cung trên mặt đất, hướng thái phía trên nặng nề mà dập đầu một cái khấu đầu. Cố nói tri ân, không thể không có báo. Không cần đa tạ, ta chỉ là trả lại ngươi sư tôn năm đó một phần nhân tình thôi. Lão quân cười cười, quơ quơ phất trần nói ra, đi thôi đi thôi. Ta cái này đâu xuất cung cũng không nhọc đến ngươi phá hủy. Lão đạo chính mình đến chính là. Đúng, đến đón lấy nhiệm vụ của ngươi cũng là một đường đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện. Trên đường tiên thần đều là ngươi tử vi một mạch. Cứ việc động thủ, có bồi thường, rõ chưa? Lão quân nghịch ngợm hướng Tôn Ngộ Không chừng mắt nhìn. Hắn xem như thấy rõ. Tử vi đế cung một mạch, thì không có một cái nào là bớt việc. Rõ ràng nói rõ là thất thánh ký kết, nhưng bọn hắn căn bản thì không có một người để vào mắt. Làm lão đại, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không thu làm đệ tử. Du lịch nhân gian, lão phu tử lại thu nhập Tác Hạ học cung. Làm đến hiện tại cái này Tôn Ngộ Không, nhục thể, tu vi tất cả đều đạt tới Đại La cấp bậc. Nhất là nhục thể, càng là có Đại La đỉnh phong cường độ. Lại thêm đế tân trong bóng tối truyền thụ cho. Am hiểu nhất lấy yếu thắng mạnh nhân tộc võ đạo, chỉ sợ là đồng dạng chuẩn thánh đưa tới cửa, cũng sẽ không là Tôn Ngộ Không đối thủ. Thì cường giả như vậy, người để hắn đi lấy Tây Kinh. Ha ha, 81 nạn, người ngược lại là khó một cái cho Tôn Ngộ Không nhìn xem. Quỷ mới biết cái này Tây Du tương lai lại biến thành cái dạng gì. Dù sao đã đầy đủ loạn, vậy ta lão đạo dứt khoát cũng tới xía vào. Để cái này Tây Du biến đến càng đặc sắc một số. Lão quân lời nói cùng ngữ khí, trong nháy mắt để Tôn Ngộ Không minh bạch, đâu xuất cung bồi thường, sợ là không thể so với địa phủ thấp. Có điều hắn cũng cầm đủ chỗ tốt, không phải cái gì người tham lam. Sau đó, Tôn Ngộ Không cung kính thi lễ một cái, cẩn thận từng ly từng tí xuất cung, dựng lên cân đầu vân, hú lên quái dị. Hướng Lăng Tiêu Bảo Điện đánh tới. Một bên đánh, Tôn Ngộ Không vẫn không quên quái khiếu nhắc nhở một tiếng. Ta lão Tôn cũng đến. Ngoặc kép chấm chấm, oanh, giờ phút này, Lăng Tiêu Bảo Điện theo thường lệ đang theo biết. Chỉ nghe ngoài điện một tiếng vang thật lớn. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ đến báo. Tề Thiên Đại Thánh trốn ra đâu xuất cung. Chính hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện đánh tới. Hừ. Một cái kia bát hầu, coi là thật vô lễ. Chu Thiên Tinh Túc, cho ta đem hắn ngăn lại bắt giữ. Mặt tướng lĩnh mệnh, 365 tên tinh thần đại tướng sớm đã trở lệnh. Nghe Đế Tân chi lệnh, tất cả đều xông ra đại điện, liền cái trận hình đều không lay động, như ong vỡ tổ thì hướng về Tôn Ngộ Không vọt tới. Đến được tốt, Tôn Ngộ Không vừa vặn ngứa tay, hiện tại đã đột phá đại la, ẩn tàng một cái đại cảnh giới tình huống dưới, trực tiếp triển lộ ra Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Luyện chế lại một lần, thẳng tới 108.000 cân kim cô bổng nhoáng một cái. Bỗng nhiên tăng lớn gấp 10 lần, trọng lượng thẳng tới 100.000 cân, nhẹ nhàng vung lên, chu thiên tinh túc tán loạn, tất cả đều ngã trên mặt đất kêu rên, vô cùng thê thảm. Tôn Ngộ Không khóe miệng giật một cái, lại nói, các huynh đệ, ta một gậy này tự uy lực có lớn như vậy sao? Tốt xấu các ngươi mỗi một cái đều là thái ất trở lên tu vi. Cái này giả đến mức, cũng quá giả đi. Đang muốn đi thẳng, chân bị người giữ chặt, cúi đầu xem xét, chính là Thủy Đức Tinh Quân Lỗ Hùng, sư tôn dưới trướng chúng tướng. Lỗ Hùng mặt lộ vẻ thống khổ, đầu ngón tay run rẩy tại trên mặt đất thẳng hoa, chỉ có khoảng cách gần Tôn Ngộ Không mới có thể thấy rõ. Vậy nơi nào là vẽ linh tinh, rõ ràng cũng là tại viết chữ. Nam Thiên Môn, đế quân đã sớm muốn mở ra. A. Cũng là ngươi cái này phá cửa, lại dám cản lão tôn ta, dứt khoát cho ngươi đập thống khoái. Tôn Ngộ Không hiểu rõ, hú lên quái dị, mặt lộ vẻ dữ tợn, nhảy lên Nam Thiên Môn một gậy đánh xuống. Mắt thấy Nam Thiên Môn môn nứt trụ đoạn, Lỗ Hùng lúc này mới thỏa mãn, vừa nghiêng đầu, vừa nhắm mắt, đã hoàn toàn hôn mê. Tôn Ngộ Không vuốt vuốt cái mũi, lại nhìn một chút còn lại tinh túc. Cả đám đều tại dùng ngón tay chỉ, hoặc là vạch lên cái gì, lướt qua hắn viết xuống nội dung. Ha ha, sư tôn a sư tôn, ngài sẽ không phải là đã sớm nhìn bầu trời đình không vừa mắt, muốn mượn cơ hội này mở ra trọng kiến a. Đế Tân tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong hắt hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi, đây là ai lại tại nói xấu ta. Tử Vi đế cung bên trong, Đát Kỷ có phần có hứng thú mà nhìn xem ngoài điện. Tôn Ngộ Không cái kia tiểu hỗn đản làm sao còn không có đánh tới. Ta đã sớm nhìn lấy phá điện không vừa mắt, lại không wifi, lại không bồn cầu, còn không có cái cống thoát nước cùng nước nóng cung ứng hệ thống. Liền cái tiểu thuyết cùng phim truyền hình đều truy không được. Quả thực lạc hậu cực kỳ. Nhanh điểm tới mở ra. Ta để cho Đông Thắng Thần Châu đồ tôn nhóm tới trọng kiến. Sau đó, thời gian kế tiếp, Tôn Ngộ Không là một đợt lại một đợt nghênh đón sông lên chịu chết địch nhân. Lại một đợt tiếp một đợt tại đám địch nhân chỉ đạo dưới. Làm lấy phá dỡ đại đội công tác. Theo thủy bộ phá hư cung điện. Chuẩn bị chế tạo hoàn toàn mới tháp nước hệ thống tuần hoàn bắt đầu. Lại đi lôi bộ đánh ra cái đất bằng. Chuẩn bị tại cái này kiến tạo tháp tín hiệu cùng vệ tinh tiếp thu chạm. Sau đó lại đuổi tới công bộ. Tại Lỗ Ban, mới từ Tắc Hạ học cung phi thăng không bao lâu. Chờ đại tượng chỉ đạo dưới. Gõ ra một cái dưới đất đường nước chảy hệ thống. Cuối cùng của cuối cùng, Tôn Ngộ Không đánh tới Tử Vi đế cung. Đi theo sư phía sau mẹ. Đem cái này vô cùng quen thuộc cung điện quần thể. Phá hủy sạch sẽ. Một bên mang ra. Tôn Ngộ Không nội tâm một bên tại kêu rên. Sư tôn a, ngài cũng đừng trách ta mở ra ngài cung điện a. Cái này đều là sư nương yêu cầu. Ta còn nhỏ, không dám vi phạm sư nương mệnh lệnh a. Đợi đến Tôn Ngộ Không đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện, gặp được cản trở chính mình bốn vị sư huynh. Hắn kém chút nhịn không được, thì nhào tới trước khóc lóc kể lể. Theo lý mà nói, hắn rõ ràng là đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhưng trên thực tế, hắn chỗ nào là cái gì Tề Thiên Đại Thánh, rõ ràng cũng là cái giúp thiên đình phá dỡ trọng tổ chủ thầu mà. Hiện trường, Na Cha, Ngao Bính, Dương Giao, Dương Tiễn bốn người cũng đã sớm biết Đát Kỷ an bài. Thậm chí những cái kia điện muốn đổi, muốn đúc lại, đều là bọn họ thương lượng xong. Trong đó còn không thiếu bọn họ văn phòng cùng cung điện. Cho nên, thông đồng làm bậy dưới, bọn họ cũng đành phải cho tiểu sư đệ mất đi cái xin lỗi ánh mắt. Lấy đó an ủi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.